Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, dễ dàng khắc chế. Oanh két, lại là một đạo thiểm điện từ không trung bổ xuống, nặng nề mà bổ vào Lâm Hiên trên thân, để cho thân thể hắn chấn động, lại là đem hắn thân thể cho chém thành cháy đen, rất nhanh lại là thông qua nguyên lực nhanh chóng khôi phục lại, để cho thân thể hắn khôi phục như cũ trạng thái. Lần này hiển nhiên sẽ không có trước đó nghiêm trọng như vậy. Chỉ là hơi chút cháy đen một chút. Bởi vì mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng băng xương hộ giáp. Bắt hắn cho túi nghiêm nghiêm thật thật. Do đó trên diện rộng suy yếu thương tổn. Để cho cái này lôi điện hiệu quả trên diện rộng yếu bớt. Oanh két, lại là liên tục mấy đạo thiểm điện từ không trung bổ xuống. Thế nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cũng không có ở trên người hắn lưu lại nhiều lắm vết thương. Ngược lại thì xúc tiến nguyên lực trong cơ thể dung hợp. Trong cơ thể hai khỏa đan dược lục phẩm. Càng phi thường dễ dàng dung nhập trong cơ thể. Điên cuồng cường hóa thân thể hắn. Để cho hắn bể nát đan nguyên châu nhanh chóng dung nhập trong cơ thể. Rất nhanh đạo thứ nhất kiếp vân cứ như vậy tản mất. Ở cuối cùng một tiếng sấm rền xuống. Tựa hồ đang khơi thông nội tâm không cam chịu. Theo sát đạo thứ hai kiếp vân vận chuyển, khủng bố thiên hỏa từ không trung bỏ rơi đến, hóa thành một cái hỏa long hướng bên này rít gào mà đến. Cuối cùng nặng nề mà nện ở Lâm Hiên trên thân, hùng một tiếng, lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt thì hóa thành một cái biển lửa. Đem hắn bao vào trong đó, hình thành cái hỏa cầu khổng lồ, nóng rực hỏa diễm quả thực so với phượng hoàng chi hỏa đều mạnh hơn. Đều tới Lâm Hiên cuộn sạch đi. Bắt hắn cho triệt để thôn phệ. Độ kiếp đại trận có thể nói tồn tại cảm giác cực yếu. Một chút hiệu quả cũng không có. Căn bản là không có cách ngăn cản nhiều lắm hỏa diễm. Có thể nói bị không đáng kể. Cái này tam sắc kiếp vân uy lực quá lớn. Độ kiếp này đại trận một chút tác dụng cũng không có. Băng Hy cuối cùng tuyển chọn đứng lên. Tránh né trước mắt thiên hỏa. Hôm nay hỏa đối với nàng cũng không thể làm ra quá lớn thương tổn. Có thể nói không có nhiều lắm thương tổn. Chỉ là nàng cũng không muốn quấy nhiễu đến Lâm Hiên. Nếu như nàng tùy ý tham gia thiên kiếp cái đó. Kiếp này mây lập tức thì sẽ sinh ra biến hóa. Bổ xuống kiếp lôi không riêng có thể đem nàng cho chém thành trọng thương. Càng là gia tăng đợi độ kiếp độ khó. Đây chính là phòng ngừa có người hỗ trợ độ kiếp. Thiên kiếp chính là gia tăng độ khó, trừ phi là cường đại đến nghịch thiên, bằng không là không thể băng nhân ngăn cản kiếp này mây. Bất quá nhất để cho mình độ kiếp, như vậy mới có thể tiến hành rất tốt ma hợp, trừ phi căn cơ tuyệt không ổn, như vậy mới có thể cần người khác hỗ trợ ngăn cản kiếp vân. Hoặc là thông qua độ kiếp đại trận để ngăn cản, độ kiếp đại chiến thì tương đối khá một ít, không biết tăng thêm độ khó. Chỉ biết hạ thấp độ khó. Hiện tại Băng Hy tuyển chọn buông tha vận chuyển độ kiếp đại trận. Một chút hiệu quả cũng không có. Nàng vẫn đi kiếm cái gì. Còn không bằng ở bên cạnh nhìn là được. Thật mạnh thiên hỏa. Không biết tiểu tử kia có thể hay không chống đỡ đây. Chắc là không thành vấn đề. Chỉ cần vận dụng U Lan Thánh Hỏa. Hoàn toàn có thể dễ dàng khắc chế ngọn lửa này. Đúng vậy. U Lan Thánh Hỏa tuyệt đối thể bảo trụ bản thân. Vượt qua hôm nay hỏa vẫn là rất đơn giản. Mọi người thấy kinh khủng này thiên hỏa lúc. Cũng không có vì Lâm Hiên mướt mồ hôi. Ngược lại cảm thấy rất phổ thông. Có U Lan Thánh Hỏa vẫn lo lắng cái gì thiên hỏa. Vận chuyển U Lan Thánh Hỏa là có thể bảo vệ mình. Hà tất lo lắng vấn đề này. Khi tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên biết dùng U Lan Thánh Hỏa lúc. Đột nhiên bọc lại hắn hỏa diễm hóa thành gió lốc, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, sau đó từ từ nhỏ dần lên, dần dần chứng kiến Lâm Hiên thân ảnh, hắn không có nửa điểm tổn thương, ngược lại thì thân thể một mảnh đỏ bừng, nhất là nơi ngực lóe ra một mảnh hồng mang, đây là hỏa phượng chi tâm hiệu quả, hôm nay hỏa uy lực thì rất mạnh, nhưng thủy chung là hỏa. Hỏa diễm đẳng cấp thượng so với hồng liên nghiệp hỏa phải kém thượng một cái cấp bậc. Cho nên rất nhẹ nhàng bị bắt hàng phục. Thậm chí còn bị hỏa phượng chi tâm cho hút vào trong cơ thể. Do đó tiến hành đối chiến thân thể một loại rèn luyện. người khác sẽ ngăn cản hôm nay hòa, sẽ chính là ngạnh kháng hôm nay hòa đến rèn luyện bên ngoài thân. Mà Lâm Hiên là triệt để hấp thu vào bên trong cơ thể. Tiến hành đối chiến thân thể một loại rèn luyện, hiệu quả hơn nữa rõ ràng, hơn nữa còn là triệt để lợi dụng. Kết quả này nhất định chính là trăm triệu không nghĩ tới. Lâm Hiên không có dùng U Lan Thánh Hỏa, ngược lại thì vận dụng Hỏa Phượng Chi Tâm hấp thu lên. Hỏa Phượng Chi Tâm chính là chỗ này mà dùng. Tất cả hỏa diễm cũng vì đó thần phục. Băng Hy ánh mắt lóe ra, trong con ngươi xinh đẹp toát ra ước ao ánh mắt. Cái này Hỏa Phượng Chi Tâm là cả Phượng Hoàng tộc bảo vật, các nàng đều rất muốn có, chỉ tiếc danh ngạch chỉ có một, bây giờ bị cả nhân loại lấy được, nhưng vẫn tốt hơn bị Hỏa Phượng Vương tên phản đồ kia lấy được. Thiên hỏa rất nhanh thì bị Lâm Hiên cho hấp thu hết. Cả người trở nên đỏ bừng không gì sánh được. Ở đỏ bừng cái đó, vẫn lóe ra vài phần hào quang màu u lam. Thân thể xem lên không có gì thay đổi, nhưng lưu chuyển ở bên ngoài thân nguyên lực trở nên hơn nữa ngưng thật. Nguyên lực trong cơ thể đều đã dung hợp mà thất thất bát bát. Chỉ cần thông qua cuối cùng kiếp vân là có thể triệt để thông qua. Đến lúc đó hắn thì có thể thành công bước vào hóa đan kỳ tu vi. Một người đã từng đằng long đế quốc tha thiết ước mơ cảnh giới. Hiện tại hắn sẽ phải thành công bước vào. Còn kém một bước cuối cùng. Hùng, hàn băng chi hỏa từ không trung cuốn xuống đến. Để cho chung quanh nguyên bản một mảnh nóng rực. Nhanh chóng hạ nhiệt độ thành một mảnh lạnh lẽo, khiến cho người không ngừng run rẩy. Cái này hàn băng chi hỏa cùng trước đó thiên hỏa như nhau, chỉ là từ nhiệt độ cao biến thành cực hạn lạnh lẽo a. Kết quả không hề có sự khác biệt. Đối với người khác khủng bố hàn băng chi hỏa rơi vào Lâm Hiên trên thân, nhưng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Rất nhanh thì bị trong cơ thể hắn U Lan Châu cho triệt để trấn áp. Nhất là U Lan Châu đã bể nát, triệt để dung nhập trong cơ thể, vì vậy căn bản không đả thương được thân thể nửa phần. Ngược lại thì nhanh chóng bị hút vào trong cơ thể, cùng trong cơ thể U Lan Thánh Hỏa dung hợp tại một cái. Không có bất kỳ độ khó, tam sắc kiếp vân đều bị hắn dễ dàng khắc chế, chỉ có trước mặt nhất thiên lôi hơi chút đối với hắn tạo thành điểm thương tổn. Phía sau lưỡng chủng khó nhất ngược lại thì nhẹ nhàng nhất. Oanh két, tam sắc kiếp vân không cam lòng phát sinh tiếng sấm rền vang. Cuối cùng hoàn toàn tán đi, hết thảy đều quy vi bình tĩnh. Lưu lại chính là vẻ mặt bình tĩnh Lâm Hiên. Cứ như vậy lặng lẽ ngồi, vị trí không có hoạt động quá nửa phân. Cảm giác hết thảy đều là như vậy phổ thông. Đây chính là tam sắc kiếp vân A. Độ khó có thể so với hóa đan kỳ người tu luyện đột phá đến hư linh kỳ lúc cần đối mặt kiếp vân độ khó, nhưng bây giờ có vẻ như vậy phổ thông, cảm giác cùng phổ thông kiếp vân không có gì bất đồng, thoạt nhìn chẳng khó khăn gì. Trên thực tế chung quanh người xem đều há hốc mồm, trong truyền thuyết tam sắc kiếp vân cứ như vậy chấm dứt, cái này có phải hay không có chút quá đơn giản, độ khó nhất định là rất kinh người. Vừa may Lâm Hiên hoàn toàn có thể khắc chế, cho nên độ khó lớn biên độ hạ thấp. Hiện tại còn lại chính là nguyên lực trong cơ thể triệt để chuyển hóa. Do đó bằng hoàn mỹ hiệu quả cùng thân thể phù hợp. Sau đó chân tránh bước vào hóa đan kỳ cường giả hàng ngũ. Nếu như nói linh đan kỳ là cánh cửa nói, kia hóa đan kỳ mới xem như chân chính nhập môn. Phổ thông, cảm giác cùng phổ thông kiếp vân không có gì bất đồng. Thoạt nhìn chẳng khó khăn gì. Convert by, King Killer, hết chương.